Ngốc nữ nghịch thiên phế vật đại tiểu thư. Chương 51, 51, bài tử dọa người lên 56.699 hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ tuyển cổ mã bắt đầu. Làm cho khoảng thời gian này ở kinh thành phi thường náo nhiệt. Trong thành, các khách điếm lớn nhỏ đều chật ních linh giải đến từ mọi nơi. Thậm chí có một ít người trước đó một tháng đã vào kinh thành. Mục đích chính là bái phỏng các gia tộc cường đại, tìm kiếm che chở, mà có một vài gia tộc, do linh giả của nhà mình không quá mức xuất sắc, liền đem ánh mắt đặt trên đám linh giả này. Đơn giản mà nói, chính là hợp tác với nhau, tiến tới đạt lợi ích lớn nhất, tự nhiên Diệp gia cũng sẽ không ngoại lệ. Chính là Diệp gia cũng không giống như các gia tộc khác, mà là ở giữa thiết giáp binh chọn lựa hơn 10 cao thủ. Thiết giáp binh là tư binh của Diệp gia. Nghe nói ở bên trong mỗi người đều có thể lấy một địch trăm. Hơn nữa còn vô cùng thần bí. Diệp Tịch Giao cũng không biết nhiều lắm. Duy nhất chỉ biết chính là ông nội nhà nàng đã hạ lệnh chết. Có thể không đi cổ mã thần miếu, nhưng phải cam đoan Diệp Tịch Giao an toàn. Tỷ thí dựa theo phương thức rút thăm sắp xếp, người thắng được tiến vào, người thua bị đào thải. Mà trước tỷ thí một ngày, Diệp Tịch Giao cũng thu được dãy số bài tử của mình. Lê 56.699 hào. Lê, đại biểu cho Lê Quốc tham gia thi đấu. 56.699 chỉ là dãy số. Chẳng qua dãy số này cũng được chú trọng. Nghe nói dãy số được sắp xếp dựa theo thiên phú linh mạch của linh giả tham gia cùng với cấp bậc linh lực. Mà theo như Diệp Tịch Giao biết, lần này Lê Quốc tham gia có tổng cộng hơn 5 vạn người. Nói cách khác, trong tất cả những người tham gia tỷ thí của Lê Quốc, Diệp Tịch Giao là người có năng lực kém cỏi nhất. À, cho nên nói, chỉ cần đem dãy số bài tử này ra ngoài, đều có thể đem thể diện vứt đi không còn một mảnh. Đối với cái này, phụ tử Diệp gia còn cầu mà không được. Mà Diệp Vô Trần trải qua mấy ngày trị liệu đã có thể đứng lên bình thường, lại vội vã muốn thay thế Diệp Tịch Giao lên sân đấu. Kết quả lại bị Diệp Tịch Giao bất động thanh sắc mà cự tuyệt. Tỷ thí được chia làm hai sân, linh tu cùng võ tu. Diệp Tịch Giao báo danh chính là võ tu. Chẳng qua dãy số của nàng là ở cuối cùng, nên Diệp Tịch Giao cũng không vội. Mỗi ngày giống như trước làm việc của chính mình, chờ đến 10 ngày sau, rốt cuộc cũng đến phiên Diệp Tịch Giao lên sân khấu. Đối thủ lần này của Diệp Tịch Giao may mắn chính là người thứ hai từ dưới đếm lên. Lê 56.698 hào. Theo như tiểu đường đệ Diệp Vô Trần điều tra, đối phương là linh giả xích giai sơ kỳ hệ mộc. Diệp Tịch Giao cũng có một chút chờ mong. Kết quả còn không có lên sân khấu, đối phương liền bỏ quyền thi đấu. Cứ như vậy, mơ mơ màng màng Diệp Tịch Giao lại qua vòng thứ nhất. Mà lúc sau, Diệp Tịch Giao giống như được ông trời chiếu cố. Thời điểm lúc đến phiên của nàng, thì y như rằng nếu không phải đối thủ có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, chính là vừa bước lên sân khấu liền phát bạo bệnh. Thế nên kết quả chính là, hơn nửa tháng sau, ngay cả việc tỷ thí chính thức Diệp Tịch Giao cũng không có tham gia, mà lại thuận lợi tiến vào vòng thứ 7. Mà phía sau, cả một sân tỷ thí của võ tu, chỉ còn lại hơn 700 người. Không đúng, nơi này chắc chắn có vấn đề. Cho dù Giao Nhi có may mắn, nhưng cũng sẽ không như vậy. Nhưng hôm nay, phàm là đối thủ của Giao Nhi, một người, hai người, cứ thế liên tiếp gặp chuyện không may. Sự việc khác thường tất có mờ ám. Phụ thân, ta cảm thấy chuyện này rất không tốt. Chắc chắn là Thẩm gia ở phía sau màn giở trò quỷ. Trong thư phòng, vẻ mặt Diệp Cảnh Thiên ngưng trọng nói. Nghe vậy, Diệp Hồng ở một bên nhất thời hừ lạnh ra tiếng. Nói, trừ bỏ Thẩm gia thì còn có ai? Việc này ta đã tra qua. Chính là Thẩm gia làm. Cổ mã sơ tuyển là do Lăng Vân Điện chủ trì. Có sứ giả của Lăng Vân Điện giám sát kỹ. Thẩm gia nếu muốn giở trò ở phần rút thăm, hoặc là ngay trên đài động thủ, hiển nhiên là không có khả năng. Cho nên tại sao khi Giao Nhi rút thăm, mua được đối thủ của Giao Nhi, làm cho họ tự động rời khỏi tỷ thí, sau đó làm cho Giao Nhi thành công tiến vào. Hơn nữa ta lại nghe nói, lần này Thẩm gia chiêu mộ không ít linh giả, mà Thẩm Phi Yến kia cũng thuận lợi tiến vào vòng thứ 7. Nếu vậy không bao lâu nữa, tất nhiên sẽ trở thành đối thủ của Giao Nhi, cách chương.